Chương 2265, Soán vị đoạt quyền. Vạn Thọ Quốc hoàng đế, thời điểm tuổi nhỏ cũng là một đời nhân kiệt, thiên phú cực cao, làm việc cực kỳ quyết đoán, đã từng đạt được rất nhiều người xem trọng, đã từng là thâm thủ rất nhiều người kính yêu. Về sau ra leo lên Vạn Thọ Quốc hoàng vị, chấp chưởng Vạn Thọ Quốc đại quyền, hắn cũng đích thật là không có cô phụ đám người kỳ vọng, tại dưới sự thống trị của hắn Vạn Thọ Quốc là phát triển không ngừng, như mặt trời ban trưa, đạt được Vạn Thọ Quốc trên dưới duy trì. Cũng chính bởi vì có nội tình cùng nhân khí như vậy, cái này khiến hắn dã tâm bừng bừng, không còn vẻn vẹn thỏa mãn với nắm giữ lấy Vạn Thọ Quốc quyền hành, không khỏi đưa ánh mắt ném đến trên Trường Sinh Đạo Thống, để hắn sinh ra dã tâm có thống trị Trường Sinh Đạo Thống, có giả vọng thay vào đó. Cũng chính bởi vì Vạn Thọ Quốc hoàng đế đích thật là thực lực hơn người, lại thêm Vạn Thọ Quốc võ lực cực kỳ cường đại, bản thân liền không lại an phận tại một góc, dưới loại tình huống này. Vạn Thọ Quốc hoàng đế giả vọng đạt được Vạn Thọ Quốc trên dưới duy trì, Vạn Thọ Quốc nội bộ không biết bao nhiêu người duy trì Vạn Thọ Quốc hoàng đế thay thế Trường Sinh Cốc, thay vào đó, chấp chưởng Trường Sinh Đạo Thống quyền hành. Có truyền ngôn nói, Vạn Thọ Quốc hoàng đế đã là đăng thiên, đã là một vị nhất trọng thiên đăng thiên chân thần, cũng chính bởi vì vậy, thực lực của hắn đích thật là xứng với giả tâm của hắn. Vạn Thọ Quốc hoàng đế leo lên dược đàn, sau đó hướng Dương Minh tán nhân những này xem lễ tân khách ôm quyền. Chậm chậm nói ra, Trường Sinh Đạo Thống đại điển, nhận được tán nhân cùng chư vị khách quý đến, đây sẽ vì trận đại điển này tăng thêm vô số hào quang, tại hạ đại biểu Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Đạo Thống cảm tạ chư vị khách quý. Dương Minh tán nhân cùng các đại đạo thống đại biểu đều ngồi ngay ngắn trên vị trí, bọn hắn cũng chỉ là khách khí cùng Vạn Thọ Quốc hoàng đế chào hỏi một tiếng mà thôi, bọn hắn cũng không nguyện ý nhiều lời, dù sao không có đạo thống nào nguyện ý đi thêm dính vào bọn hắn nội bộ đoạt quyền chi tranh. Hôm nay chính là chúng ta Trường Sinh Đạo Thống tế lễ đại điển, lấy tế liệt tổ liệt tông, lấy tế chư vị tiên hiền. Vạn Thọ Quốc hoàng đế cùng khách quý bắt chuyện qua đằng sau, đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn quanh, chậm chậm nói ra, hôm nay không thể so với những năm qua, cho nên do ta chủ trì lần này tế lễ đại điển, cùng chư quân cộng đồng nhớ lại tiên hiền công tích vĩ đại, cho nên ta ở đây kính mọi người. Nói dơ lên một chén rượu nhạt, kính bệ hạ, gặp Vạn Thọ Quốc hoàng đế nâng chén kính tặng. Những môn phái truyền thừa đã sớm đầu nhập vào tại Vạn Thọ Quốc kia đều nhao nhao nâng chén đáp lễ, nhưng là những môn phái truyền thừa kiên định đứng tại Trường Sinh Cốc bên này, hoặc là còn lựa chọn trung lập kia, bọn hắn duy trì trầm mặc, không có nâng chén kính tặng, vậy thì do ta đến tuyên bố tế tự đại điển bắt đầu đi. Một chén kính tặng đằng sau, Vạn Thọ Quốc hoàng đế hướng hoàng tọa phía trên nhất đi đến, tại dĩ vãng hoàng tọa này chỉ có thể là Trường Sinh chân nhân mới có thể ngồi, bệ hạ, tha thứ ta mạo phạm. Tại Vạn Thọ Quốc hoàng đế còn chưa tọa hạ hoàng vị này thời điểm, một cái đại giáo truyền thừa nguyên lão đứng lên, lắc đầu, trầm giọng nói ra, lúc này ngươi còn ngồi không được, Trường Sinh Cốc y nguyên chấp Trường Sinh Đạo Thống quyền hành, hiện nay y nguyên do Trường Sinh Cốc người đứng đầu, không sai, vẫn là Trường Sinh Cốc người đứng đầu. Ở đây có không ít môn phái tu sĩ cường giả đứng lên phản đối, mặc dù nói Vạn Thọ Quốc đã có không ít môn phái đạo thống đầu phục, nhưng là Trường Sinh Đạo Thống đại giáo cương quốc. Tông môn thế gia nhiều vô số kể, môn phái truyền thừa có thực lực cũng không ở chỗ số ít, Trường Sinh Cốc chấp chưởng Trường Sinh Đạo Thống vạn thế lâu, nó tại trong Trường Sinh Đạo Thống y nguyên có để cho người ta khó mà rung chuyển quyền uy, đặc biệt là hôm qua Đan Vương đại biểu cho Bách Đan Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc, đây càng để những môn phái truyền thừa vốn chính là kiên định lập trường kia càng thêm kiên định duy trì Trường Sinh Cốc, hoàng tọa còn không có tọa hạ, liền đã có người trước mặt mọi người đứng ra phản đối. Cái này khiến Vạn Thọ Quốc hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, thần thái là không khỏi có chút khó xử, hắn cũng là đánh giá cao bọn hắn Vạn Thọ Quốc trấn áp lực lượng. Trước đó bọn hắn Vạn Thọ Quốc đã bắt giữ không ít môn phái đệ tử ủng hộ Trường Sinh Cốc, tại dưới trấn áp như vậy, y nguyên có người tại trên tế tự đại điển phản đối bọn hắn. Trường Sinh chân nhân không thể đúng hẹn mà đến, vậy thì do ta lý do cầm như thế đại điển. Vạn Thọ Quốc hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt mãnh liệt, sát khí tràn ngập. Lập tức tập trung vào vị đại giáo nguyên lão này, đại bảo vị trí, có đức chi ở chi. Có đại giáo trưởng môn đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc, lập tức nói ra, bệ hạ nghĩa cái vân thiên, đạo đủ bát hoang, bằng công đức, bằng uy vọng, đều có thể gánh cản chức trách lớn, chúng ta đề cử năng giả cư chi, cho nên bệ hạ nên là Trường Sinh Đạo Thống mưu cầu phúc lợi, chấp Trường Sinh Đạo Thống người cầm đầu, đúng vậy nha, năng giả cư chi. Bệ hạ công cao cái thế, đạo trấn bát hoang. Thuộc về là chấp Trường Sinh Đạo Thống người cầm đầu, chúng ta duy trì, những tu sĩ cường giả đầu nhập vào vạn thọ quốc khác nhau nhau mở miệng trợ giúp nói, muốn chấp trường sinh đạo thống người cầm đầu cũng không khó. Vị đại giáo lão tổ này, lạnh lùng nói ra, chấp đạo thống quyền hành, chính là thủy tổ chính thống, chỉ có trường sinh cốc, những người còn lại đều là vượng đội mũ người. Lời này âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, để vừa rồi huyên náo duy trì vạn thọ quốc người đều lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời, chính thống chi tranh, không thể coi thường. Tại trong trường sinh đạo thống môn phái truyền thừa vô số, nhưng là lấy huyết thống mà nói, cũng chỉ có trường sinh cốc là chân chính chính thống, cũng chỉ có trường sinh cốc là do dược tiên tự mình truyền thừa xuống. Trên một điểm này là không người có thể rung chuyển trường sinh cốc, loại thuần chính huyết thống này là môn phái truyền thừa khác không cách nào thay vào đó. Các truyền thừa khác có khả năng thực lực sẽ siêu việt trường sinh cốc, thậm chí có khả năng thay vào đó, nhưng chỉ sợ ai cũng không cách nào thay thế trường sinh cốc chính thống địa vị. Đây chính là một trong các nguyên nhân trường sinh cốc sừng sững đến nay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn có thể ủng hộ vạn thọ quốc, cũng có thể đầu nhập vào vạn thọ quốc, nhưng đàm luận cùng chính thống thời điểm, tất cả mọi người không muốn đi đàm luận. Bởi vì muốn phủ định trường sinh cốc huyết thống, trừ phi là trước phủ nhận dược tiên, nếu như ngay cả trường sinh đạo thống thủy tổ đều có thể phủ định, như vậy trường sinh đạo thống liền đem không còn là trường sinh đạo thống. Đây đã là siêu việt soán vị đoạt quyền phạm vi, đem trọn cái đạo thống sửa đổi mất rồi. Nói chuyện giật gân, ăn nói bừa bãi, nhiễu loạn đại điển trật tự, tội không thể tha. Lúc này vạn thọ quốc hoàng đế hai mắt mãnh liệt, sát khí dâng trào, trong một chớp mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Không hề nghi ngờ, tại thời điểm không cách nào làm cho người tin phục, vạn thọ quốc hoàng đế dùng trực tiếp nhất thô bạo nhất thủ pháp, võ lực trấn áp, phanh, phanh, phanh ngay một khắc này. Ngân Long quân đoàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, khoác cố chấp kính, từng dãy đội ngũ hướng bên này đẩy tới thời điểm, tựa như là dòng lũ sắt thép một dạng, có thể nghiền ép tất cả ngăn tại người phía trước. Dám nhiễu loạn đại điển, tổn hại trường sinh đạo thống danh dự người, sẽ bị ở vào cực hình. Vạn thọ quốc hoàng đế sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp cho người phản đối ấn lên có lẽ có tội danh. Ken, ken, ken liền ngay trong chớp mắt này. Những tu sĩ cường giả kiên định duy trì trường sinh cốc kia đều lập tức đứng lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nỏ lên dây cung, bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm, đại chiến vừa chạm vào lại phát. Vạn thọ quốc hoàng đế lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, sát ý nồng đậm, hắn không quan tâm tại trên tế tự đại điển này có xung đột đẫm máu như vậy, thậm chí hắn còn cần thông qua tại tế tự đại điển đi lên một trận đại đồ sát, lấy uy hiếp những người phản đối hắn. Cái này cho hắn chấp chưởng trường sinh đạo thống quyền hành phóng ra thiết huyết một bước, sách, sách, ách. Cứ như vậy một chút xíu thủ đoạn nhỏ, cũng nghĩ chấp chưởng một cái đạo thống quyền hành, vậy không khỏi đem chính mình xem quá cao đi. Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, thanh âm này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, tất cả mọi người lập tức nhìn đi qua. Lúc này chỉ gặp có một thanh niên bình thường vô cùng mười bậc mà lên, người thanh niên bình thường này tự nhiên, tựa như đi bộ nhàn nhã. Sau lưng đi theo hai đại mỹ nữ, đây chính là Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, trừ cái đó ra, còn có Đan Vương Phong Tiếu Trần một đám đi theo ở sau lưng, đại sư huynh, trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử. Nhìn thấy người thanh niên này mười bậc mà lên, lập tức liền có người nhận ra hắn, hiện tại mọi người ngược lại không nhấc lên tên Lý Thất Dạ, trực tiếp gọi Lý Thất Dạ vì đại sư huynh, hoặc là thủ tịch đại đệ tử, bởi vì tại dưới thế cục như vậy. Còn có cái gì so trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử cái thân phận này càng có phân lượng, tại dưới thế cục như vậy, trường sinh chân nhân không tại, như vậy hắn vị thủ tịch đại đệ tử này liền có tư cách đại biểu cho trường sinh cốc, cũng sẽ nhận những môn phái truyền thừa kiên định duy trì trường sinh cốc kia chỗ ủng hộ. Lúc này Dương Minh tán nhân bọn hắn những này các đại đạo thống đại biểu cũng đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhìn xem hắn vị trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử này. Muốn biết vị có thể bị trường sinh chân nhân thu làm thủ tịch đại đệ tử này hắn lại rốt cuộc có năng lực gì, ta còn có thể toát ra một hai vị chân đế hoặc bất hủ đến đoạt quyền, làm hơn nửa ngày, vậy cũng là đê vị đăng thiên chân thần mà thôi. Lý Thất Dạ đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt cười nói ra, đây chẳng qua là sâu kiến tham voi mà thôi, nghịch phản dư nghiệt, cấu kết ma đạo, nguy hại đạo thống, tội không thể tha, đem hắn cầm xuống, kháng cự người giết không tha. Vừa thấy được Lý Thất Dạ, Vạn thọ quốc hoàng đế lập tức sắc mặt phát lạnh, hạ sát lệnh, mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ, nhưng là, bằng Lý Thất Dạ thủ tịch đại đệ tử thân phận như vậy đủ rồi, dựa vào điểm này liền đầy đủ để hắn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, ken, ken, ken. Từng tiếng binh minh thanh âm vang lên, vốn là muốn quét ngang người phản đối Ngân Long quân đoàn trong nháy mắt thay đổi đầu mâu, lập tức đem Lý Thất Dạ bọn hắn vây chật như nêm cối. Liền ngay trong chớp mắt này, những này Ngân Long quân đoàn cường giả đều là bảo vật vật nơi tay, trường mâu trực chỉ Lý Thất Dạ, một trận giết chóc sắp bắt đầu. Cút, đối mặt Ngân Long quân đoàn, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn nhiều, bên cạnh hắn Phong Tiếu Trần quát khẽ một tiếng, một cái cự lô đại thủ, quanh một tiếng vang thật lớn, cự lô hỏa diễm ngập trời, hóa thành một cái to lớn vô cùng thiên lô, tựa như từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt quét ngang ra ngoài, phanh, phanh, phanh từng tiếng thanh âm vỡ nát vang lên, tại dưới cự lô quét ngang, đem Lý Thất Dạ bọn hắn vây chật như nêm cối Ngân Long quân đoàn trong nháy mắt bị nghiền ép, thanh âm xương vỡ bên tai không dứt, máu tươi cuồn phúng, từng cái cường giả trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, Đan Vương Phong Tiếu Trần, đó cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh, hắn không chỉ là đan đạo vô địch, đồng thời cũng là võ đạo cường hãn, hắn cũng là một tôn đăng thiên chân thần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.